Chương 4. 1132 nàng là phù chú sư. Cha, cha. Thi Vịnh Thiến hung hăng kêu Thi Gia Chu, toàn thân ngăn không được rung động co lại, luôn miệng gọi nói, nàng là tên điên, cha, nàng là tên điên, cha, cha cứu ta, cha nàng là tên điên. A Kiều Mộc bóp lấy miệng nhỏ của nàng, khiến cho nàng ngẩng đầu lên, khó khăn há miệng ra. Thi Vịnh Thiến trong mắt toát ra thật sâu vẻ sợ hãi, lắc đầu liên tục, khóc đến nước mắt nước mũi tất cả đều dán trên mặt. Thật bẩn. Kiều Mộc gảy ngón tay một cái, Thi Vịnh Thiến chỉ cảm thấy yết hầu phảng phất bị hỏa thiêu đốt giống như. Có một hạt thứ gì, như là bị liệt diễm bao vây, thẳng tắp từ trong cổ của nàng lăn xuống đi, một đường bị bỏng nàng ngũ tạng lục phủ, trượt đến tim phô ý chỗ sâu nhất. Huệ, huệ nàng cực lực muốn đem phun ra, có thế cái kia dược hoàn đồng dạng đồ vật, vào miệng tan đi, lúc này hóa thành một đạo nhiệt lưu, lập tức liền vô tung vô ảnh có thể tìm ra. Chí Dũng trước quá sợ hãi, cả người giật nảy mình đánh lấy run rẩy, không ở hô gạo, không, đừng, đừng giết ta, đừng có giết ta. Các ngươi đừng có giết ta, không giết ngươi. Tiêu Mục ánh mắt u ám mà nhìn xem nàng, đông dưng rôi ngón, mười phần mịt mở tại nàng giữa lông mày đánh vào một đạo ấn phủ. Nàng xích lại gần bên thai của nàng, nhẹ giọng thì thầm nói, ta sẽ để cho ngươi, lấy thống khổ nhất phương pháp, chết tại ngươi yêu nhất trong tay người không, không có khả năng, không, không thể nào không có khả năng. Tiểu Mục méo một chút cái đầu nhỏ, mắt lộ ra lạnh như băng nhìn qua nàng, vì cái gì không có khả năng đâu. Nàng xích lại gần bên thai nàng, mỗi chữ mỗi câu thấp giọng nói, ta cho ngươi, hạ hệ ra, trên đời này độc nhất nguyền rủa phụ chú. Ta nguyền rủa ngươi. Bị ngươi yêu nhất người giết chết, lấy thống khổ nhất, hèn mọn nhất tư thế, vĩnh viễn, không rơi vào luân hồi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Thanh âm của nàng lạnh lẽo mà vô tình, phảng phất một chút độc suối, lướt qua Thi Vịnh Thiến tâm, ác độc như vậy đáng sợ, cả kinh Thi Vịnh Thiến toàn thân đều ngăn không được run rẩy lên. Nàng hoảng sợ trừng lớn hai con ngươi, lấy một loại cực kỳ vặn vẹo tư thái, ánh mắt sợ hãi nhìn qua Kiều Mục, không, không, không có khả năng, không thể nào ngươi. Ngươi là, cứu ta, phụ thân, cứu ta nàng, nàng là cái đồ biến thái, nàng là phù tìm phô y bên trong lúc đó luồn lên một cỗ nhiệt khí, ngăn chặn của nàng biết hầu, đem cổ họng của nàng bị bỏng được, hoàn toàn không ra được một chút thanh âm. Thi Vịnh Thiến dãy rủa thân thể, đầy mặt khủng hoảng thò tay che miệng của mình, nàng đầy mắt đều là kinh hãi, lập tức quay đầu nhìn qua phụ thân đám người phương hướng. Lập tức lại xoay người nhìn về phía một đám quái lạ mặt trăm họ phương hướng. Thi Vịnh Thiến miệng không ngừng ngọ ngoại, môi ra luôn luôn đảo, không ngừng mà đang lặp lại một câu. Thái tử Phi là tà ác phù chú sư, nàng là phù chú sư, phù chú sư a, nhưng mọi người chỉ gặp nàng môi ra run run, chỗ nào có thể phỏng đoán nhiều lời như vậy, nhưng thấy nàng sắc mặt nhăn nhó, biểu lộ dữ tợn phát xanh, tất cả mọi người cuống quýt lui về sau đi. Nơi nào còn dám mắt nhìn thẳng hướng nàng. Thi Vịnh Thiến giống như là tựa như phát điên, chỉ vào Kiều Mộc im lặng hô gạo, phù chú sư. Phù chú sư, nàng là phù chú sư, nàng là vì thiên hạ sở không dung phù chú sư. Chỉ cần tuân ra nàng cái này phù chú sư thân phận, như vậy còn lại cái gì cũng không cần nhiều lời, nàng thế tất sẽ trở thành người trong thiên hạ thoá mạ xem thường, người tựa như là tên kia đã từng cao cao tại thượng Mộc gia đại tiểu thư Mộc Nhu Tuyển. Nàng cũng là bởi vì tuân gia phủ chú sư xấu xí thân phận, mới bị người trong thiên hạ sở khinh thường, vì gia tộc sở bỏ qua.